Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 153, thứ đó không phải cho chị em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì chị em để ý đến mà nguyền rủa, tâm địa đúng là thâm độc quá, nói cho em là ai, xem em đánh cho một trận nên. Lâm Gia Lạc giận đến mức nắm tay răng rắc. Trương Húc lắc đầu, thở dài. Không là ai, gửi đồ cẩn thận, địa chỉ và điện thoại đều là giả. Trên thiệp chỉ rằng, nếu đồng ý hẹn hò thì để một chậu hoa đỏ ngoài ban công, còn nếu thì để hoa màu vàng. Lâm Gia Lạc liếc đám hoa vàng ngoài ban công, lập tức tỉnh ngộ. Trước đây còn thắc mắc chỉ là hoa vàng, quá trời. Cậu định đổi vài chậu hoa khác màu, ai ngờ chị gái bắt gặp mắng cho một trận. Trương Húc mím môi, tiếp. Chúng sợ đó hiểu lầm, nên lập tức đem bộ hoa đỏ ngoài ban công trong nhà, mua hơn chục chậu hoa vàng đặt ngoài. Sau đó thì nhận gì nữa, cứ tưởng chuyện qua. Anh thở dài đầy hối hận, là sơ suất, ngờ đó thù hằn đến mức dùng lời nguyền hại vợ. Lâm Gia Lạc gãi đầu, vẫn hiểu. Chuyện thì liên quan gì đến công việc của Tô Nhiên quả quyết, đương nhiên là, anh thử nghĩ kỹ xem, gần đây ở gần nhà gặp đồng nghiệp nào. Trương Húc sững, thể tin nổi, người gửi đồ là đồng nghiệp của, thấy Tô Nhiên gật đầu, Trương Húc lập tức hiểu, thì là đồng nghiệp của để ý vợ, cậu liền giở trò đê tiện. Kìm nén lửa giận trong lòng, nhớ thời gian gần đây ai xuất hiện quanh khu nhà. Cuối cùng, một cái tên hiện lên trong đầu, là Giang Thần Quang. Trương Húc nghiến răng nghiến lợi thốt, Giang Thần Quang là đồng nghiệp, điều truyền từ tỉnh lân cận đến cách đây một năm, từng đến nhà ăn cơm một. Bình thường đối đãi hòa nhã, đúng kiểu, việc, không ngờ là sói đội lốt cừu, người từng gặp gần nhà chỉ, ngờ là loại tiểu nhân độc ác như thế, vì vợ từ chối mà xuống tay hãm hại. Không, là để đồng ý, câu khiến Trương Húc càng thêm hoang mang. Ý cô là gì, trên thiệp mà nhận. Cách xưng hô mở đầu là gì? Tô Nhiên hỏi ngược đầy ẩn ý, thường là thân gửi A Húc. Nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của hai, Tô Nhiên giải thích. Vợ tên là Lâm Đại Húc, là Trương Húc, vậy xác định gửi đồ là gửi cho vợ. Lâm Gia Lạc như hóa đá, sững sờ rể, còn Trương Húc thì như nuốt ruồi nhặng, ghê tởm sốc. Không, thể là gửi cho chứ, chính là gửi cho. Lời khẳng định chắc nịch của Tô Nhiên khiến Trương Húc nghẹn họng gì. Anh ôm đầu, lấy tay dụi mặt một hồi mà vẫn tiêu hóa nổi chuyện. Người mà thích vợ, mà là, Trương Húc dở, chúng đều là đàn ông mà. Giang Thần Quang vốn là đồng tính, vì vấn đề nối dõi và công việc, mới cưới vợ, luôn giấu kín. Trong thời gian tiếp xúc với, bắt đầu nảy sinh tình cảm. Để tránh rắc rối, dùng cách gián tiếp để bày tỏ với. Không ngờ hai hiểu nhầm, tưởng vợ là chướng ngại vật. Chỉ cần cô chết. Hai mới cơ hội ở bên, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Còn một lý do quan trọng nữa, gần đây một cơ hội thăng chức, hai là ứng viên sáng giá nhất. Hắn vượt mặt, nên nguyền rủa vợ, chỉ cần nhà xảy chuyện, sẽ còn cơ hội thăng chức. Lúc đây, Trương Húc căm hận Giang Thần Quang đến tận xương tủy, lo lắng cho vợ. Đại sư, để giải lời nguyền vợ đang, lời nguyền dùng M, Á, U kết hợp với chú thuật tạo thành. Anh thử nhớ xem, gần đây nhận món đồ gì đặc biệt. Trương Húc nghi hoặc Tô Nhiên Lâm Gia Lạc. Không thể nào, vì tính chất công việc, kiêng kỵ chuyện nhận quà. Ngoại trừ, từng nhận gì của ai? À đúng, Giang Thần Quang từng tặng một móc chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bỗng nhớ, nửa tháng cơ quan tổ chức kiểm tra sức khỏe. Giang Thần Quang chóng mặt vì thấy máu, trinh đỡ về văn phòng. Sau đó, để cảm ơn. Tặng một móc khóa, nghĩ đến đây, Trương Húc dậy, lấy chùm chìa khóa trong túi sách của vợ, chờ ghế sofa. Anh giơ chùm chìa khóa lên camera, chính là cái, hắn vì đặc thù công việc nên thề tặng gì quá giá trị, cái móc khóa là hàng thiết kế riêng, coi như tấm lòng nhỏ. Vì hình móc khá dễ thương nên vợ thấy thích liền lấy dùng. Nghĩ thì, cũng từ đó vợ mới bắt đầu đổi, chính là cái móc khóa đó, anh cậy cái mặt dây, bên trong hẳn M. Á, u của. Để em, Lâm Gia Lạc dựng điện thoại bàn, cầm đê, a, o gọt hoa quả bắt đầu cày. Chẳng mấy chốc, cày một mảnh phù chú gấp nhỏ xíu. Hai, mở phù, đó hình vẽ kỳ lạ, bên còn dấu đỏ. Lâm Gia Lạc đưa phù gần camera cho Tô Nhiên xem. Tô Nhiên liếc một cái liền, dấu đỏ chính là M, Á, ô của, Trương Húc cầm lấy, đưa lên mũi ngửi thử, trà đá dịch quán, quả nhiên đúng như lời Tô Nhiên, mùi tanh của sắt, đúng là M, Á, U thật. Sắc mặt trầm xuống, cố kiềm chế cảm xúc, nhưng Tô Nhiên vẫn nhận tức giận. Phải mất một lúc lâu, Trương Húc mới nén cơn giận, buột miệng chửi bậy. Cô đúng, thời gian tham gia ứng tuyển một chức vụ, lãnh đạo kỳ vọng, khả năng trúng cao. Khi chuyện xảy, thứ tan tành, còn M, Á, U cũng đoán lấy từ đơn vị tổ chức khám sức khỏe, lấy máu. Cũng chính hôm đó mới đưa cho cái móc khóa. Người xem livestream lập tức hiểu vấn đề. Ba chữ, chấn động tam quan. Tên đúng là loại mưu mô độc ác. Vì một chức vụ mà từ thủ đoạn, loại mà quan thì dân còn khổ đến cỡ nào. Câu chuyện đúng là ngoài sức tưởng tượng. Là hại chị em, hiểu chân tướng, Trương Húc đầy day dứt. Vấn đề thăng chức bận tâm lắm, nghĩ bổn phận là thăng tùy duyên. Dùng loại thủ đoạn hèn hạ như thế để hại vợ, tuyệt đối thể tha thứ. Loại giả nhân giả nghĩa như thể để yên, nếu để thăng chức, còn hại bao nhiêu nữa? Đại sư, cách nào để lấy bằng chứng, đưa chuyện của ánh sáng? Cách Trương.